Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Tổ Hoàng Lông Đuôi. Ong ong ong, Hỗn Độn Châu rung động một lát, phun ra một viên màu đen thủy tinh, cái kia đen thâm thúy, tựa như hấp thu tất cả ánh sáng tuyến, làm bốn phía lâm vào một mảnh trong mờ tối. Có thần ma kêu rên thanh âm vang lên. Có vạn linh đột tử cảnh sắc hiển hiện, đáng sợ dị thường, tựa như chư thần đủ vẫn lạc, thế giới đi hướng tận thế, khí tức kinh khủng tràn ngập, viên kia màu đen thủy tinh, đến từ Bất Chu Sơn chỗ sâu nhất, là hỗn độn sát khí cao độ ngưng kết sản phẩm, ẩn chứa đại lượng hỗn độn sát khí, đã tiên thiên sát khí đã hao hết, vậy liền dùng mạnh hơn hỗn độn sát khí, lần này. Phong tử thần không thèm đếm xỉa, thế tất yếu tu thành đô thiên thần sát, thiên địa hồng lô, đi, phong tử thần vừa dứt lời, thiên địa hồng lô bên trong, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, đem màu đen thủy tinh hút vào, nhận công kích, màu đen thủy tinh bộc phát, phóng xuất ra từng sợi hỗn độn sát khí, mang theo khôn cùng cự lực, hung hăng đâm vào thiên địa hồng lô bên trên, răng rắc, hỗn độn sát khí lực lượng quá mức cường đại, vẻn vẹn một kích, liền đem thiên địa hồng lô đụng nứt ra, che kín vết rạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Ầm ầm, cảm ứng được hỗn độn sát khí tồn tại, Bất Chu Sơn hư ảnh tán phát đạo vận càng sâu, toát ra một cỗ mênh mông cổ pháp khí tức, mênh mông thần uy ầm ầm ép xuống, đem hỗn độn sát khí trấn áp, thần quang lóe lên. Thiên địa hồng lô trên người vết rạn biến mất, luyện hóa lực lượng cuồn cuộn mà ra, hướng về hỗn độn sát khí dũng mãnh lao tới. Đáng tiếc, cho dù bị Bất Chu Sơn hư ảnh trấn áp, hỗn độn sát khí cường đại như trước vạn phần. Thiên địa hồng lô luyện hóa lực lượng, so sánh cùng nhau, quá mức nhỏ bé, không cách nào dung chuyển nó một chút. Đối với cái này, phong tử thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là cái này hỗn độn sát khí bị hắn tùy tiện luyện hóa, như thế nào xứng đáng nó uy chấn hồng hoang tên tuổi. Nát, giơ lên hồng mông đạo chuông, phong tử thần bỗng nhiên vừa gõ, to tiếng chuông vang lên, tạo nên phá diệt vạn pháp lực lượng, đem màu đen thủy tinh oanh thành mảnh vỡ. Đồng thời, thế giới thụ phun ra một đạo thiên địa bản nguyên khí, hóa thành hừng hực đạo hỏa. Hướng thiên địa hồng lô đốt đi, từng tia hỗn độn sát khí bị luyện hóa, phong tử thần trên thân, dần dần xuất hiện một tia màu tím đen sát khí, tỷ tỷ, chính là chỗ này, tử thần liền tại bên trong bế quan, tử thần động thiên bên ngoài, truy y thị kết động pháp quyết, mở ra một cái thông đạo, lôi kéo kim hoàng đi vào, đây là thượng phẩm động thiên, đi vào tử thần động thiên. Nồng đậm tiên thiên chi khí đập vào mặt, nhường kim hoàng giật mình không nhỏ. Hai người vào tử thần động thiên, tiếp tục đi vào phía trong. Cũng không lâu lắm, liền thấy phong tử thần nhắm mắt ngồi dưới đất, toàn thân lượn lờ lấy một tầng thật mỏng màu tím đen sát khí. Về phần tinh thần thụ, nó tuy là cắm rễ ở tử thần động thiên bên trong, nhưng nó chân thân lại là ở vào vô tận hư không bên trong. Trừ phong tử thần, không người có thể thấy, bởi vì cái gọi là bảo vật động nhân tâm, tinh thần thụ liên quan đến chu thiên tinh thần khí vận. Nếu là bị ngoại nhân biết được này cây tại nhân tộc, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều đại năng đến đây cướp đoạt. Lấy phong tử thần thực lực, có thể thủ không được, thật mạnh, chỉ là nhìn thoáng qua màu tím đen sát khí, kim hoàng hai mắt liền tựa như bị kim đâm, nhói nhói vô cùng, đồng thời. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác đánh tới, nhường nàng nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Phong tử thần mở hai mắt ra, một đạo màu tím đen hào quang lóe lên, khủng bố địa khí máy lan tràn ra, lại khiến cho xung quanh nhiệt độ chợt hạ, khí âm hàn tràn ngập, gặp qua truy hoàng, đứng dậy, phong tử thần đầu tiên là cho truy y thị lên tiếng chào hỏi. Sau đó nghi hoặc mà hỏi thăm, không biết vị tiên tử này là... Vị này là Oa Hoàng cung Kim Hoàng tiên tử, tìm ngươi có việc, còn có, nơi đây thật mạnh sát khí. Tử thần, ngươi đang làm cái gì? bốn phía khí âm hàn, nhường Truy Y thì cảm thấy một trận khó chịu, không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú, mở miệng hỏi, đây là ta vừa tu thành đại thần thông, tạm thời trưởng khống còn không quá thuần thục, dẫn đến khí cơ tiết ra ngoài, không có việc lớn gì. Lắc đầu, Phong Tử Thần không có giải thích quá sâu, dùng sát khí tu luyện thần thông, khó tránh khỏi sẽ chọc cho được tiên đạo tu sĩ không thích. Dù là này thần thông nguồn gốc từ bàn cổ, không biết tiên tử tìm ta, cần làm chuyện gì? Xoay người lại, Phong Tử Thần hướng Kim Hoàng hỏi, đây là tổ hoàng bệ hạ nhường ta giao cho đạo hữu. Nói là đối với đạo hữu tạ lễ. Nói xong, Kim Hoàng lấy ra một cây hoàng lông đuôi, một bên đưa cho Phong Tử Thần, một bên ao ước nói, tổ hoàng bệ hạ cùng nữ oa nương nương đều đối với đạo hữu khen ngợi có thừa, đạo hữu tiền đồ quả nhiên là bất khả hạn lượng a. Là hai vị bệ hạ nâng đỡ, đưa tay tiếp nhận hoàng lông đuôi. Phong Tử Thần khiêm tốn cười cười, cái kia hoàng lông đuôi hẹp dài, phóng thích bảy màu hào quang, có ngũ đức khí lưu truyền, toàn thân càng là thiêu đốt lên niết bàn chi hỏa, diễn dịch sinh diệt lý lẽ. Vừa mới tới tay, hoàng lông đuôi bên trên bảy màu hào quang đại phóng, hiện ra từng mai tiên thiên phù văn, hóa thành một thiên tiên thiên đạo kinh, rơi vào Phong Tử Thần trong tâm. Tiên thiên sinh tử đạo kinh, đây là một môn tiên thiên mà thành đạo kinh, từ con đường sinh tử trực tiếp diễn hóa mà đến, trình bày sinh tử lý lẽ. Nếu là có thể đem nó hoàn toàn lĩnh hội, có thể một lần hành động trở thành đại la kim tiên, đây cũng quá quý giá đi. Lúc này, Phong Tử Thần mới phát giác vật này bất phàm. Không nói tiên thiên sinh tử đạo kinh, chính là căn này lông vũ, cũng là một kiện bất phàm bảo vật, không dưới bình thường tiên thiên linh bảo. Coi uy thế, sợ không phải tổ hoàng lông đuôi đi. Đạo hữu, căn này lông vũ là tổ hoàng bệ hạ hóa thân chu tước lúc chút bỏ lông đuôi, chân quý dị thường, ẩn chứa tổ hoàng bệ hạ bộ phận bản nguyên. Phượng hoàng tộc bên trong, không biết bao nhiêu tộc nhân cầu mà không được, tổ hoàng bệ hạ đưa nó đưa ngươi, có thể thấy được bệ hạ đối với đạo hữu rất là coi trọng. Nói xong, Kim Hoàng hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn Phong Tử Thần một chút, không biết hắn giúp tổ hoàng gấp cái gì, lại khiến cho tổ hoàng đem vật này đưa ra. Phải biết, vật này tại Phượng hoàng tộc cũng mới chỉ có 9 cái. Bất quá, Kim Hoàng trong lòng tuy là hiếu kỳ, nhưng cũng không có mạo muội hướng Phong Tử Thần mở miệng hỏi thăm. Liên quan đến đại thần thông giả sự tình, hay là ít hỏi thăm vi diệu, tránh khỏi ngày nào liền có tai họa tới cửa. Cái kia, ta liền mặt dày nhận lấy. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần đem tổ hoàng lông đuôi thu vào. Dù sao, đối với tổ hoàng đến nói, vật này lại là quý giá, cũng so ra kém tự do càng nặng. Tiên tử lần đầu tiên tới nhân tộc, chắc hẳn đối với nhân tộc không hiểu nhiều lắm, không bằng ta mang tiên tử bốn phía đi dạo, lãnh hội một cái ta nhân tộc phong quang, nhìn chung quanh một chút. Phong Tử Thần đề nghị, vậy liền đa tạ đạo hữu. Kim Hoàng nghĩ nghĩ, gật đầu hẳn là, nếu là trở lại Oa Hoàng cung về sau, nữ oa hướng nàng hỏi thăm nhân tộc sự tình, nàng hỏi gì cũng không biết, coi như không tốt. Tiên tử khách khí, nếu là tiên tử có thể nhiều tại trước mặt nương nương thêm vì nhân tộc nói tốt vài câu, Tử Thần liền vô cùng cảm kích. Phong Tử Thần khoát tay áo, nói, phốc thử, ngươi người này nói coi là thật thú vị. Nhân tộc chính là nương nương chỗ tạo, tương đương với nương nương hài tử. Đối với nhân tộc, nương nương thế nhưng là quan tâm gấp, chỗ nào dùng lấy ta nói ngọt. Kim Hoàng nghe Phong Tử Thần lời nói, không khỏi cười ra tiếng, nói với hắn, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.